Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, chương 1905, Yêu Tộc Đại Thánh. Vì cẩn thận lý do, tại huyền hổ thứ nhất Phong Phù Tấn không có về tình huống dưới. Diệp Chân lại phát thứ hai Phong Phù Tấn, cố ý nói rõ mau trở về, nhưng là, thứ hai Phong Phù Tấn. Vẫn không có bất luận cái gì trả lời tin tức. Diệp Chân trực giác, huyền hổ khẳng định xảy ra vấn đề. Bằng không, lâu như vậy không gặp, không có liên lạc qua. Diệp Chân cố ý ghi rõ mau trở về lời nói. Hơi có chút khả năng, đều sẽ cho Diệp Chân về phù tấn. Bất quá, Diệp Chân sớm đã không phải sơ suất lông lư xanh đầu nhỏ băng. Dù là cơ có thể kết luận huyền hổ xảy ra chuyện, Diệp Chân cũng không có bối rối chút nào. Đã huyền hổ có khả năng xảy ra chuyện, bất kể như thế nào, Diệp Chân hiện tại muốn làm cũng là trước làm rõ ràng huyền hổ trước mắt tình huống mới tốt quyết định làm cái gì. Bất quá, yêu tộc cái đoàn thể này tuy nhiên rất lợi hại lỏng lẻo, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là rất lợi hại bài ngoại. Nhất là lời nói có ngăn cách tình huống dưới. Tuy nhiên trước khi đến, Diệp Chân liền cố ý học qua yêu tộc bên trong chủ lưu lời nói. Lấy Diệp Chân hiện tại thần hồn lực lượng, học tập lời nói lại dễ dàng bất quá. Cho nên, Diệp thật có thể nghe hiểu được yêu người trong tộc nói chuyện. Cũng có thể tiến hành đơn giản giao lưu, nhưng là khẩu âm, lại không phải có thể từ trên giấy học được. Dù là Diệp Chân học tập năng lực mạnh hơn, cũng cần một cái quá trình, bao quát Tiểu Miêu ở bên trong, cũng là như thế, mới mở miệng, đối diện yêu người trong tộc liền có thể kết luận Diệp Chân theo Tiểu Miêu không phải Bạch Hổ Sơn. Mạch phụ cận, loại tình huống này, Diệp Chân theo Tiểu Miêu mua bán ít đồ, làm điểm giao dịch, lại hoặc là hỏi thăm một chút phổ thông tình báo. Có lẽ vẫn được, nhưng nếu là muốn xâm nhập một điểm nghe ngóng hổ tộc nội bộ sự vụ, nhất là tại có Diệp Chân một cái nhân tộc tình huống dưới, liền tương đối khó. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân tìm nơi yên tĩnh, đem tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu lăng ngàn bích cùng đại nhĩ đoá nhiếp bái. Bồi phóng xuất, đại nhĩ đoá cùng lăng ngàn bích. Những năm này một mực đang Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tiềm tu. Tính toán ra, tiền tiền hậu hậu ở bên trong tiềm tu thời gian đã cao đến hơn 30 năm. Lăng ngàn bích là nhân tộc, dù là tu vi tốc độ tăng lên so với Tĩnh Hải Đại Thánh bọn họ muốn chậm. Nhưng là khởi điểm cao a, tiềm tu thời điểm cũng đã là huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi. Cái này hơn 30 năm thế nhưng là toàn bộ hành trình khổ tu. Lại thêm Diệp Chân linh hư quả, còn có nước lệ đan vương lượng thân thể luyện chế tăng cao tu vi đan dược. Nàng tu vi tốc độ tăng lên, cũng so với bình thường võ giả phải nhanh rất nhiều. Bây giờ, tu vi đã cao đến giới vương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Kém một chút, liền có thể đột phá đến giới vương cảnh ngũ trọng. Cơ bên trên, mỗi 9 năm khoảng chừng tăng lên một trọng tu vi, giới vương cảnh tu vi, 9 năm tăng lên một trọng cái tốc độ này, liền xem như ở thiên phú kinh người, tài nguyên tu luyện vô hạn lượng cung ứng thế gia tử đệ bên trong. Cũng coi như nhanh, so với lăng ngàn bích đề bạt, đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi đề bạt, liền có thể xưng là long trời lỡ đất, hơn 30 năm tiềm tu. Nhượng đại nhĩ đoá tu vi từ nhập đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong tăng lên tới huyền bản cung cảnh tam trọng sơ kỳ. Cái này tu vi so với Tĩnh Hải Đại Thánh, Tiểu Miêu, cửu đầu trùng mà nói kém xa. Tại Diệp Chân dưới trướng trong tay người hoàn toàn không tính được tới chủ chiến danh sách bên trong. Có thể đánh cái nước tương cũng không tệ, nhưng là đại nhĩ đoá nhiếp bái bồi thái cổ nhân tộc huyết mạch, tại những năm này tiếp tục không ngừng phục dụng linh hư quả tình huống dưới, lại lấy được càng tiến một bước kích hoạt. Họ là nói là giác tỉnh. Theo Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói, đại nhị đoá nhiếp bãi bồi cái này một chi thái cổ nhân tộc huyết mạch. Cơ có thể xác định là trời âm nhất tộc, mà thiên âm nhất tộc nghe nói tại thượng cổ thời kỳ đại chiến trong. Liền đã diệt tuyệt nguyên nhân rất lợi hại phức tạp, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là kỳ thần thông quá cường đại, có đôi khi thậm chí có thể quyết định một trận đại chiến thắng bại hướng đi. Thiên âm nhất tộc trong huyết mạch truyền thừa thiên phú thần thông, cũng là thiên âm thần thông. Này thiên âm thần thông chỉ là một cái cách gọi, lại có rất nhiều chia nhỏ, tỉ như thiên nhĩ nghe, âm bảo, thiên âm phá, lần âm phong bảo, âm vực các loại. Ban đầu, đại nhị đoá nhiếp bãi bồi chính mình giác tỉnh thiên âm thần thông, chỉ có thiên nhĩ nghe cái này một hạng. Về sau phục dụng mấy khỏa linh hư quả, lại giác tỉnh âm bảo cái này một hạng. Hơn nữa lúc ấy cũng là cái này hai hạng, cũng vẻn vẹn nhập môn. Nhưng là, cái này 36 năm tiềm tu xuống tới, lại thêm Diệp Chân đại thủ bút đồng dạng cung ứng hết thảy vượt qua 4 vạn khỏa linh hư quả tiếp tục phục dụng, nhượng tai to máy bay thiên nhĩ thần thông, lại nhiều một hạng thần thông thiên âm phá. Này thiên âm phá thần thông uy lực, nhưng là phạm vi lại là vô cùng to lớn. Chỉ cần tu vi đầy đủ, thậm chí có thể bao phủ trong vòng nghìn dặm bên trong. Năm đó thiên âm nhất tộc bị diệt, nghe nói cũng là bởi vì này thiên âm phá thần thông quá mức biến thái, mà diệt tại tay ma tộc. Này thiên âm phá thần thông, Diệp Chân chỉ thể nghiệm một lần, liền biết này thiên âm phá thần thông chính là xa trường lợi khí. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm năm đó thiên âm nhất tộc là như thế nào bị diệt, nhưng là có thể tưởng tượng đến, như hắn Diệp Chân là ma tộc thống soái, liền trước phải diệt đi thiên âm nhất tộc. Nếu không, một trận chiến đấu còn chưa bắt đầu, trước hết rơi xuống hạ phong. Bất quá, liền hiện tại mà nói, đại nhị đoá nhiếp bãi bồi cái này mới giác tỉnh thiên âm phá thần thông, lại là không dùng được. Nhưng là, tu vi đề bạt nhiều như vậy, thái cổ thiên âm huyết mạch cũng thấy tỉnh càng nhiều, nhượng đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi thiên nhĩ thông trở nên hết sức cường hãn. Trước đó, đại nhĩ đoá nhiều nhất có thể nghe lén đến trong vòng nghìn dặm khoảng chừng thanh âm. Hiện tại, lại là trong phạm vi 10 vạn dặm thanh âm, mà lại vừa gia nhập hơi, thậm chí có thể thông qua lúc nói chuyện gương mặt biến hóa gây nên khí lưu ba động. Ước chừng suy đoán ra một người tướng mạo tới. Diệp Chân mới tới Bạch Hổ Sơn Mạch, hai mắt vừa sờ hác, đại nhĩ đoá thiên nhĩ thông, tự nhiên là tìm kiếm tin tức phương pháp tốt nhất. Bất quá, tại không có minh xác mục tiêu tình huống dưới, đại nhĩ đoá muốn thu hoạch được hữu dụng tình báo, cũng không phải rất dễ dàng. Một đường vừa đi vừa nghe, gần nửa canh giờ qua đi, đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Chủ thượng, cái này Bạch Hổ Sơn Mạch chỗ sâu có rất mạnh trận pháp lực lượng, thần niệm thần hồn lực lượng, thanh âm đều tại cấm tiệt liệt kê, ta không nghe được gì, mà lại tạm thời ta còn không có nghe được có quan hệ Huyền Hổ đại nhân tin tức. Không có phát hiện gì sao? Diệp Chân có chút thất vọng. Bất quá, thuộc hạ lại nghe được một cái ngoài định mức tin tức, khả năng hữu dụng. Nói, một số yêu người trong tộc chuyện phiếm trong, ta nghe được một tin tức, có cái tên là Hổ Mở Kỳ con ông cháu cha, bởi vì kỳ phụ chính là Không Vòng Đại Thánh Huy dưới đệ nhất yêu soái nguyên nhân, đối với hổ tộc nội bộ tin tức có chút linh thông, thường xuyên buôn bán một số tin tức vớt thu nhập thêm. Chỉ bất quá, nhân thủ này rất tối, trải qua thường giao giá trên trời. Đại nhĩ đoá nói ra, tay hắc, giao giá trên trời, liền sợ trong tay hắn tin tức a. Bất quá, như phụ thân hắn là Không Vòng Đại Thánh Huy dưới đệ nhất yêu soái, này chỗ của hắn tình báo có độ tin cậy phải rất cao, hắn ở nơi đó, ngươi biết không? Diệp Chân đột nhiên có quyết định, tại cái hướng kia, đại nhị đoá nhiếp bãi bồi nói ra, dẫn đường, yêu tộc trong nước vị cùng thực lực phân chia, chủ yếu lấy tham chiếu nhân tộc tu vi cảnh giới mà vẽ. Bởi vì cơ hồ tất cả nhân yêu tộc cuối cùng hướng đi đều muốn biến hóa hình người, chính là thiên địa vạn linh bên trong thích hợp nhất lĩnh hội thiên địa pháp tắc hình thể, nhưng là trừ tham gia nhân tộc tu vi cảnh giới bên ngoài, yêu tộc còn có một số chính bọn hắn phân chia, thường xuyên dùng cái này đến phân chia địa vị cùng tu vi. Chỉ bất quá yêu tộc bên này phân chia liền so sánh hỗn loạn, không giống nhân tộc nghiêm cẩn như vậy. Tổng tới nói, yêu tộc bên này lớn nhất cường đại tồn tại được xưng là yêu đế, nhân tộc đem yêu đế xưng là yêu thần, nhưng yêu tộc nội bộ không có yêu thần thuyết pháp, chỉ có yêu đế nói chuyện. Giống hổ tộc nội bộ, trước mắt thống trị hổ tộc chính là bạch hổ yêu đế. Yêu tộc nội bộ so với nhân tộc nội bộ càng coi trọng thực lực, vị phần nhất định phải dựa vào thực lực đến tranh thủ. Chỉ có trở thành trong tộc cao thủ hàng đầu nhất, hoặc là đột phá đến tạo hóa cảnh, mới có thể trở thành yêu đế. Yêu đế hướng xuống, cũng là yêu vương, yêu vương cơ đều là yêu đế tâm phúc, thay yêu đế quản lý cả một tộc loại, nhất là hổ tộc dạng này so sánh tập trung yêu tộc. Đại đa số yêu vương tu vi đều là đạo cảnh tu vi, chiến lực tuyệt luân, bất quá cũng không phải là yêu tộc bên trong sở hữu đạo cảnh có thể có tư cách trở thành yêu vương. Yêu vương danh ngạch cũng không nhiều, những vô pháp đó thành bị yêu đế phong làm yêu vương yêu tộc đạo cảnh cường giả, bình thường được xưng là đại thánh. Tại yêu tộc bên trong, chỉ có tu vi đột phá đến đạo cảnh mới có thể có tư cách tự xưng đại thánh. Giống Tĩnh Hải đại thánh bọn người vừa tới tự xưng đại thánh lúc, liền bị người nhạo báng không biết trời cao đất rộng. Chính là nguyên nhân này, dưới tình huống bình thường, một cái yêu vương dưới trướng có mấy cái đại thánh, cái này có điểm giống là dị tộc chiếp chế. Bạch hổ yêu đế là hổ tộc đại tù trường, yêu vương cũng là đại tù trường quản lý xuống tiểu tù trường, mà yêu tộc đại thánh thì là tiểu tù ống dài lý xuống bộ lạc đầu lĩnh. Những yêu tộc này đại thánh chính là thống trị yêu tộc cơ thạch. Yêu tộc đại thánh phía dưới liền đơn giản giới vương cảnh đại yêu, bình thường được xưng là yêu soái. Huyền bản cung cảnh thiên yêu được xưng là đại yêu tướng. Thông thần cảnh linh yêu được xưng là tiểu yêu tướng. Về phần thông thần cảnh phía dưới, làm theo hết thảy tính là yêu binh yêu tốt. Dưới tình huống bình thường, một cái yêu vương dưới trướng đều có đại thánh mười mấy khoảng chừng, tựa như là bộ lạc một dạng. Mấy cái này đại thánh cũng có chút cường hữu yếu, mà không vòng đại thánh thì là hắc hổ vương huy dưới đệ nhất đại thánh. Cái này không vòng đại thánh huy dưới đệ nhất yêu soái địa vị, tại mỗi chút thời gian thậm chí liền cao hơn cái tăng lớn thánh. Cái kia hổ mở kỳ năng đủ biết hổ tộc tình báo nội bộ, cũng liền chẳng có gì lạ. Đây là Diệp Chân nhất người đi đường trên đường đi trước đi tìm hồ mở kỳ thời điểm đạt được tình báo, nhượng Diệp Chân xem như đối hổ tộc có một cái sơ bộ hiểu biết. Nhưng coi như thế, Diệp Chân trước mắt đối hổ tộc hiểu biết cũng chỉ có thể coi là sơ bộ, bởi vì yêu tộc cái này cấu thành quá phức tạp, quá hỗn loạn. Giống trước mắt bạch hổ sơn mạch hổ tộc, trong đó cũng không đơn thuần là hổ tộc, còn có thật nhiều hổ tộc phụ thuộc bộ tộc, thậm chí là phụ thuộc bộ tộc. Giống miêu tộc, báo tộc đều là hổ tộc phụ thuộc bộ tộc, còn có không ít không có yêu đế bộ tộc, càng là hổ tộc cái này bách thú bá chủ phụ thuộc bộ tộc. Mà cái này phương viên trăm vạn dặm bạch hổ sơn mạch, chỉ là hổ tộc cùng nó phụ thuộc bộ tộc cùng phụ thuộc bộ tộc chủ yếu nơi ở một trong. Càng nhiều là, cái này Bạch Hổ Sơn Mạch, chính là hổ tộc trong cao tầng cùng tinh anh tập trung chủ yếu căn cứ. Cũng chính là dạng này, hổ tộc tài năng tại quá được yêu giới trong, đối nó các tộc bảo trì đầy đủ uy hiếp lực. Độc chiếm toàn bộ quá được yêu giới 1/10 địa bàn. Ngàn Bích, một hồi ngươi đến nói đi, ngươi trước kia tới qua quá được yêu giới. Đối cái này quen, chỉ ít khẩu âm giao lưu không có vấn đề. Diệp Chân giao phó nói, Lăng Ngàn Bích lăng ra, ẩn cư một cái bình thường bên trong đại thế giới, nhưng là lăng ra lại cùng yêu tộc sâu xa thâm hậu. Cho nên lúc ban đầu mới có thể theo xuất thân yêu tộc Vân Bôn. Loan đại bọn người pha trộn cùng một chỗ. Sư tôn yên tâm, Diệp Chân nhất người đi đường là tại một cái sòng bạc tìm tới hổ mở kỳ. Diệp Chân bọn người đến thời điểm, hổ mở kỳ đang lườm máu mắt đỏ hướng về phía một bọn yêu người trong tộc gầm thét. Lại là lại thua, hơn nữa còn thua sạch sành xanh. Thua sạch sành xanh không nói, còn muốn cược, ngươi lấy cái gì cược? Kỳ ra, ngươi muốn cược, liền về nhà tìm núi đẹp trai làm điểm bảo bối đến cược. Hoặc là lại đi tìm chiếu bạc mượn tạm điểm linh thạch đến cược. Một bọn khôn khéo còn ông cháu cha, gặp hổ mở kỳ thua sạch, liền không nguyện ý cùng hắn chơi, còn không đợi hổ mở kỳ mở miệng. Chiếu bạc nhường yêu tộc trưởng quỹ, trước hết nở nụ cười khổ. Kỳ ra, ngươi tháng này, đã mượn 830 vạn khối thượng phẩm linh thạch, cách xù nhất độ, tháng trước còn thiếu 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch không trả đây. Cho ngươi thêm mượn, đông gia không thể không giết ta. Hoặc là, ngươi đi tìm đông gia đàm. Náo một cái thật mất mặt hổ mở kỳ trực tiếp đùa nghịch lên hoành. Đem tay mình hướng trên chiếu bạc bãi xuống, ra cái tay này, có đáng giá hay không 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhất bang yêu tộc dân cờ bạc đồng thời quay đầu, trực tiếp không để ý hổ mở kỳ hành vi vô lại. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm rõ ràng hổ mở kỳ tính, lộng lấy gấp muốn lật hổ mở kỳ gấp dậm chân. Các ngươi chờ lấy, ta hồi phủ bên trong đi làm điểm. Các ngươi có thể một cái cũng không thể đi. Nói xong, hổ mở kỳ một bộ muốn về phủ lấy linh thạch bộ dáng. Thế nhưng là, hổ mở kỳ rõ ràng hơn. Hắn hiện tại thêm núi soái phủ. Đó là một khối linh thạch đều lấy không được. Hắn cái này dân cờ bạc danh tiếng sớm ra ngoài. Lão cha trừ Nguyệt Lệ. Còn có mẹ của hắn vụng trộm trợ cấp một chút hắn bên ngoài. Cả nhà đều giống như phòng tặc đề phòng hắn đây. Quay người bước mấy bước, hổ mở kỳ ánh mắt, đột nhiên liền rơi tại nhìn chằm chằm vào hắn Diệp Chân nhất được trên thân người. Thần sắc đột nhiên nhất động, các ngươi là tìm ta? Hổ mở kỳ nghi ngờ nói, có một số việc, muốn thỉnh giáo một chút kỳ ra. Lăng Ngàn Bích cũng là đi quen giang hồ, mở miệng rất hào phóng. Cái mũi ma quỷ, hổ mở kỳ nghiền ngẫm cười rộ lên. Nhân tộc, ân, còn có một cái hổ tộc tiểu gia hỏa. Tưởng tượng ta thỉnh giáo sự tình. Cái này không có vấn đề. Nhưng là, kỳ gia ta ra giá thế nhưng là rất cao. Chỉ cần có thể hiểu rõ sự tình. Linh thạch không là vấn đề. Lăng Ngàn Bích hào phóng. Nhượng hổ mở kỳ thoải mái cười ha hà. Đi. Chúng ta tìm nói chuyện địa phương đàm. Các ngươi chờ lấy. Đại gia ta một hồi trở về giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp. Một đám yêu tộc dân cờ bạc nhau lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ minh bạch. Đây là hổ mở kỳ muốn làm thịt phì đầu. Hổ mở kỳ con hàng này. Đầu óc buôn bán cũng khá. Chỉ ít biết làm thịt phì đầu muốn tìm một cái yên lặng một điểm địa phương. Đề phòng bị người hỏng chuyện tốt. Nói đi, các ngươi muốn biết cái gì? Gia ta theo tình báo giá trị cho các ngươi ra giá. Hổ mở kỳ một bên hỏi, một bên dùng một loại kỳ dị ánh mắt đánh giá Tiểu Miêu, thịt này cánh. Cái này không phải là một cái Vân Dực Hổ Vương a? Tiến giai qua loại kia. Lăng Ngàn Bích không có trả lời Hổ Mở Kỳ, trực tiếp hỏi, người biết Huyền Hổ người này sao? Chúng ta muốn biết hắn tình huống bây giờ. Hổ Mở Kỳ con mắt quay tròn chuyển, duỗi ra hai đầu ngón tay. Ta biết, nhưng đây là hai vấn đề. Trả lời hai vấn đề này, ít nhất 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. 1 giờ đồng hồ, cuối cùng là viết ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.